Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía tiền thôi, giáo dục hạnh phúc có lớn lắm đâu. Tống Duy khẽ gõ nhẹ vào đầu Kỳ Giao. Dự án có lớn hay nhỏ, nhưng công việc thì không. Làm không tốt dự án nhỏ, sao ông chủ yên tâm giao dự án lớn cho em? Kỳ Giao cười hì hì, em chỉ nói vậy thôi, chứ em sẽ làm tốt mà. Cô nàng lại ghé sát Tống Duy, hạ giọng hỏi. Chị Duy, vị thực sự giao dự án giáo dục hạnh phúc cho Diêu Diệu Huyền sao? Tống Duy không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn cô nàng. Kỳ Giao nhắc nhở, tính tình cô ấy không được tốt lắm. Trước đây, chị Thừa cũng ít giao việc cho cô ấy. Dù sao, chị cũng đừng để cô ấy làm chị khó chịu. Tống Duy mỉm cười, không sao đâu. Cô uống một nửa ly cà phê hòa tan, tinh thần phấn chấn hơn. Lúc 9 giờ 30... Tống Duy gửi tin nhắn cho Diêu Diệu Huyền qua phần mềm làm việc. Báo cáo đã làm xong chưa? 5 phút sau, đại tiểu thư bước vào, trên tay cầm báo cáo, nét mặt hơi lúng túng, tờ giấy bị nắm chặt đến nỗi nhăn nhúm. Tống Duy đoán trước kết quả, liền nói, không phải nói thị trường này đã làm đến chán, sao? Đưa báo cáo cho tôi. Diêu Diệu Huyền bước lên một bước, đặt báo cáo vào tay cô. Tống Duy hỏi, tóm tắt lại đi. Diêu Diệu Huyền không tình nguyện lắm, nhưng cũng lên tiếng. Trước đây, giáo dục thông minh chủ yếu dựa trên dữ liệu lớn, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số hóa. 2 năm gần đây, các khái niệm như không gian học tập nhập vai, học tập tương tác người máy, trí tuệ nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều. Hiện nay, công nghệ XA cũng đã xuất hiện, nhưng ứng dụng XA trên thị trường vẫn chưa đủ thành thạo. Tống Duy vừa lắng nghe vừa cẩn thận lật xem mười mấy trang tài liệu. Sau khi đọc xong, cô gấp báo cáo lại, nhẹ nhàng nói. Lần này đã khá hơn trước nhiều, làm rất tốt. Công việc tiếp theo của cô là tìm ra 4 sản phẩm tương tự trên thị trường, phân tích chúng từ các góc độ, ngành nghề, công ty, dịch vụ sản phẩm và chân dung người dùng. Đây là công việc dài hạn, cần được cập nhật ở mỗi giai đoạn của dự án. Đồng thời, phối hợp với đội ngũ của giáo dục hạnh phúc, làm rõ các yêu cầu và phạm vi của dự án. Diêu Diệu Huyền nhíu mày, nhiều vậy sao? Đồng nghiệp của cô, Đồng Duệ Thành, sẽ cùng làm việc trong nhóm này. 2 người chia nhau công việc, nộp PRD vào thứ 5 tuần sau. Gấp vậy, đúng thế, dự án này cần triển khai trong vòng 2 tháng. Sắc mặt Diêu Diệu Huyền lại tối sầm. Buổi chiều, bộ phận sản phẩm họp, các quản lý sản phẩm đều có mặt. Một số người Tống Duy lần đầu gặp, mọi người lịch sự chào hỏi và trao đổi thông tin liên lạc. Một quản lý họ Trần ngồi cạnh cô nói, mọi người bảo quản lý mới rất nghiêm khắc, nhưng giờ nhìn quản lý Tống, thấy đâu có nghiêm khắc gì, trẻ trung như sinh viên mới ra trường vậy. Tống Duy không biết nên đáp thế nào, chỉ cười gượng. Sao lại đồn cô nghiêm khắc nhỉ? Cô thấy mình rất dịu dàng mà. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Chấn Đông giữ cô lại. Quản lý Tống, công ty dự kiến sẽ tiếp nhận một dự án mới. Cô xem mình có thể sắp xếp không? Dự án gì vậy? Hợp tác với công ty kỹ thuật Trường Nham ở Thâm Thành. Tống Duy ngạc nhiên, đã ký kết rồi sao? Ừ, sáng nay nhận được tin, tuần sau Tổng Giám Đốc sẽ đến ký hợp đồng. Vậy mà anh thực sự giành được dự án này, nhưng cô không cần suy nghĩ lâu, liền từ chối. Tổng Giám Đốc Giang, tôi vừa nhận dự án giáo dục hạnh phúc, trước đó chị Thừa cũng để lại 2 dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, tôi không dành về sản phẩm liên quan đến y tế, e rằng không thể đảm nhiệm dự án này. Giang Chấn Đông nói, 2 dự án của Lý Thừa đã vào guồng, không cần tốn quá nhiều công sức. Giáo dục hạnh phúc cũng không khó, cô hoàn toàn có thời gian thực hiện. Việc hợp tác với Trường Nham nên là trọng điểm của công ty trong nửa đầu năm. Cô hãy cân nhắc kỹ, tôi và Tổng Giám Đốc Trần cũng sẽ đánh giá, rồi giao dự án cho quản lý sản phẩm phù hợp. Nói đến cuối, Giang Chấn Đông trầm giọng hơn, cô mới tới đây, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, sẽ có lợi cho con đường phát triển sau này của cô ở công ty. Cô hiểu ý tôi không? Tống Duy đương nhiên hiểu, nhưng cô vẫn không đồng ý, làm việc ở thủ đô nhiều năm, cô đã học cách tránh né sự chú ý quá mức. Tính cách cô không mạnh mẽ, cô thích cách làm việc vững chắc, từng bước một. Nhận cùng lúc 2 dự án mới, các quản lý khác sẽ nghĩ thế nào? Cô không nghĩ cho họ. Mà là cho bản thân, súng bắn chim đầu đàn. Đến 6 giờ, Kỳ Giao đến nhắc cô tan làm. Tống Duy như sực nhớ điều gì, cả người đột nhiên ủ rũ. Điện thoại cũng ngay lập tức hiện tin nhắn, có cần anh đưa em về không? Cô nhắn lại, không cần, em tự về. Vậy tối gặp, thật là ba từ đáng sợ. Trần Quất Bạch không về nhà của Trần Vận, mà quay lại căn hộ gần công ty để thu dọn đồ đạc. Vì không có nhiều đồ nên khoảng 7 giờ anh đã đến nhà cô. Tống Cao Giật đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn và đang bận rộn trong bếp. Trần Quất Bạch nhìn vào trong. Bố, Duy Duy đã về chưa hả? Về rồi, đang dọn phòng. Con cứ mang hành lý vào phòng trước rồi quay lại. Được, Trần Quất Bạch kéo vali đi về phía phòng ngủ phía đông. Nhưng vừa bước đi, trong bếp vang lên giọng Tống Cao Giật. Phòng phía đông, đừng đi nhầm. Anh dừng chân một chút, rồi bước tiếp. Căn phòng của cô, anh đã từng vào. Cửa phòng ngủ mở, Tống Duy quay lưng lại phía anh, đang dọn tủ quần áo. Nghe thấy tiếng động, cô ngoảnh đầu nhìn, rồi nhanh chóng quay đi. Anh cứ để đấy, em chưa dọn xong. Ừ, nhưng anh cần thay đồ. Cơ thể cô cứng đờ, chỉ tay về phía phòng tắm bên cạnh. Anh vào đấy thay, Trần Quất Bạch mở vali, lấy một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm. Phòng tắm được thiết kế khô ráo, sạch sẽ. Tuy nhiên, trên bệ rửa mặt chật ních các loại chai lọ lớn nhỏ, khiến anh ngạc nhiên vì quá nhiều. Bên cạnh, các kệ âm tường được xếp gọn các loại khăn rửa mặt và đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Khăn tắm treo ngay ngắn trên móc, bàn chải và kem đánh răng cùng hướng ra ngoài. Tất cả đều là đồ của cô. Trần Quất Bạch cầm lên một dụng cụ trang điểm trong giỏ đựng đồ, cảm thấy mới mẻ. Anh như bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, không thuộc về anh nhưng lại mang mùi hương quen thuộc của cô, khiến tâm trí anh như bị ngưng trệ trong khoảnh khắc. 5-6 phút sau anh thay đồ xong, bước ra thì không thấy cô đâu. Giữa phòng là chiếc giường rộng 1m5 đã được trải ga mới, màu xanh nhạt, góc phải dưới điểm xuyết vài bông hoa vàng nhỏ xinh, trông sạch sẽ, thanh nhã. Nhưng được trải quá phẳng, như giường trong khách sạn. Ánh mắt anh tối lại, rồi bước ra ngoài. Trong bếp, Tống Cao Giật đã sơ chế xong thịt và rau củ, đang chờ con rể tiếp quản công việc. Trần Quất Bạch nhìn quanh, rồi hỏi. Duy Duy đâu? Ra ngoài rồi à? Cách Trương.